phiêu miểu năm quyển nhiên tê. Chương 54, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Cơ, Nguyên Diệu và Vi Ngạn ăn trưa xong. Bạch Cơ vào thư phòng, ngồi quỳ trên đất, Nguyên Diệu và Vi Ngạn vội vàng theo vào, cũng ngồi quỳ xuống. Bạch Cơ hỏi Nguyên Diệu, Hiên Chi thấy những tượng đất này có gì khác thường không? Nguyên Diệu nhìn kỹ, chỉ thấy hàng ngũ tượng đất ngay ngắn, không có mặt mũi, không nói không rằng, nhưng dường như có một luồng oán khí âm u lan tỏa khắp nơi. Nguyên Diệu nói, ngoài việc hơi rợn người thì chẳng có gì khác thường, dù sao thì mấy thứ hình người thế này, thường đều khiến người ta thấy lạnh sống lưng, cứ như chúng có thể cử động bất cứ lúc nào. Bạch Cơ mỉm cười hỏi, Vi công tử thấy những tượng đất này có gì lạ không? Vi Ngạn nhìn chăm chăm vào đám tượng đất một hồi lâu rồi nói. Chẳng có gì lạ cả, chỉ là mấy bức tượng đất làm thô kệch thôi. Bạch Cơ, có phải chúng thành tinh rồi không? Bạch Cơ cười đáp, không, là có chút tàn niệm của người nào đó còn lưu lại trong những tượng đất này thôi. Bạch Cơ thổi một hơi vào đám tượng đất. Xung quanh lập tức trở nên tối đen, như thể có ai đó đột nhiên phủ một tấm vải đen khổng lồ lên lầu nhiên tê. Một tiếng thở dài vang lên từ đám tượng đất, Nguyên Diệu nhìn thấy một bóng hình mờ ảo dần hiện ra giữa không trung. Bóng hình ấy như đốm lửa đom đóm, xanh lục kỳ dị, đó là hình ảnh tàn dư của một nam thanh niên, tóc buộc lệch, để râu mỏng, mặc áo chẽn tay hẹp. Đi đôi giày vải, trông như một người thợ thủ công. Nguyên Diệu và Vi Ngạn kinh ngạc, không ngờ trên những tượng đất này lại có ma quỷ. Bạch Cơ hỏi, tại sao ngươi lại xâm nhập vào giấc mộng của Vi công tử? Bóng hình quay về phía Bạch Cơ, dường như có ngàn lời muốn nói nhưng lại bối rối không biết bắt đầu từ đâu. Ta muốn về quê, hắn than thở một cách thê lương. Nguyên Diệu không nhịn được hỏi, ngươi là ai, quê của ngươi ở đâu? Nam nhân đáp, ta tên là Phạm Khương, là một thợ thủ công, quê hoàng ở Âm Truy, nước Tề. Nguyên Diệu sửng sốt, Vi Ngạn ngơ ngác hỏi, nước Tề, Lâm Truy, có phải là quận Lang Nha ở Tề Châu bây giờ không? Con ma này là từ thời cổ đại sao? Nguyên Diệu nói, nghe cách nói của hắn, có vẻ là một hồn ma từ thời Tiên Tần. Nam nhân khẽ nói, ta muốn về quê, thê tử ta vẫn đang đợi ta ở quê nhà. Bạch Cơ nhẹ nhàng thở dài, ngươi không về được nữa đâu, những người thân của ngươi đã không còn trên đời này nữa. Ngươi phải đi đến nơi ngươi thuộc về, đừng vì chút chấp niệm mà lưu lại thế giới không dành cho mình. Nam nhân ôm mặt khóc, ta không biết ngươi nói gì. Ta muốn về nhà, Bạch Cơ nói, ta biết ngươi từ đâu đến, trên người ngươi có mùi của hồn thuật phách, đã 800 năm trôi qua, vật chứa của ngươi đã hỏng, vỡ thành những tượng đất này rồi, ngươi cũng nên rời đi thôi. Giọng của Bạch Cơ vang vọng như gió thoảng, trong bóng tối, khí lạnh thấu xương, tuyệt vọng như vực sâu không đáy, những tượng đất trên mặt đất từng cái một lặng lẽ tan rã. Hóa thành cho bụi, nam nhân van nài, cầu xin ngươi, đưa ta về địa cung đi. Bạch Cơ đáp, đó là nơi chứa đầy ký ức đau khổ của ngươi. Ngươi còn muốn quay lại sao? Nam nhân buồn bã nói, ta không biết, ta chỉ có thể quay về. Đó là nơi ta xuất phát, cũng là đích đến của ta. Bạch Cơ nói, được rồi, ta sẽ đưa ngươi về. Ánh nắng lại một lần nữa chiếu rọi vào lầu nhiên tê. Thư phòng trở nên sáng sủa và ấm áp. Hơn trăm bức tượng đất bị vỡ nát trên mặt đất, cho tàn như sa mạc. Chỉ còn lại một tượng đất nguyên vẹn. Bạch Cơ cầm bức tượng đất nguyên vẹn đó lên, đưa cho Nguyên Diệu, Hiên Chi, giữ kỹ nó. Vâng, Nguyên Diệu nhận lấy tượng đất, cẩn thận đặt vào tay áo. Bạch Cơ quay sang Vi Ngạn. Vi công tử, từ nay trở đi, ngươi có thể ngủ yên rồi. Vi Ngạn hỏi, rốt cuộc chuyện này là thế nào? Bạch Cơ cười nói, Vi công tử, từ giấc mơ của ngươi mà xem, Vị Phạm tiên sinh này là một thợ thủ công, khi còn sống được triệu vào xây lăng cho hoàng đế, làm việc trong địa cung, sau đó chết ở đó. Vì trên người ông ấy có ấn chú hồn thuật, ta đoán rằng linh hồn ông ta bị phong ấn trong tượng đất. Sau đó, có lẽ ông ta bị kẻ trộm mộ mang ra khỏi lăng, rồi không biết trải qua những gì, tượng bị hủy hoại và bị chế thành một bộ tượng đất nhỏ này. Thông thường, khi tượng đất phong ấn linh hồn bị phá hủy, ông ấy lẽ ra đã tan biến khỏi nhân gian, nhưng vì niềm khao khát về nhà gặp lại thê tử quá mãnh liệt nên vẫn còn một chút tàn niệm lưu lại trên bộ tượng đất này. Vì công tử ngươi mua bộ tượng đất này về, Phạm tiên sinh đã báo mộng cho ngươi. À, thì ra là vậy. Vi Ngạn hiểu được, Nguyên Diệu không kìm được mà cảm thấy buồn. Phạm tiên sinh thật đáng thương, bị triệu vào làm việc, lại chết vì bệnh trong địa cung, không thể trở về quê nhà, không được gặp lại người thân yêu. Khi Nguyên Diệu nói đến chết vì bệnh, bức tượng đất trong tay áo bỗng nhiên rung lên dữ dội. Một luồng khí đen lan tỏa ra, Bạch Cơ thấy vậy, vội đưa tay nắm lấy cổ tay Nguyên Diệu, phong tỏa tay áo, tượng đất trở lại yên tĩnh. Nguyên Diệu không hiểu chuyện gì đang xảy ra, vô cùng kinh ngạc. Bạch Cơ nói, Hiên Chi, Phạm tiên sinh không chết vì bệnh. Nguyên Diệu tò mò hỏi, vậy ông ấy chết như thế nào? Bạch Cơ ngập ngừng nói, có lẽ là một tai nạn. Nguyên Diệu hỏi tiếp, tai nạn gì? Bạch Cơ trả lời ấp úng, xây lăng thì phải khai sơn phá động, rất nguy hiểm, có đủ loại tai nạn mà. Nguyên Diệu thở dài, than ôi, Phạm tiên sinh thật đáng thương. Ông nhớ nhung người thân, hẳn người thân cũng nhớ thương ông suốt cả đời. Bạch Cơ đáp, nỗi nhớ là một thứ kỳ diệu, nỗi nhớ mãnh liệt có thể vượt qua thời gian, kết nối sinh tử. Nguyên Diệu thở dài, lòng cảm thấy đau thương. Ngồi một lúc, Bạch Cơ và Nguyên Diệu cáo từ rời khỏi lầu Nhiên Tê. Khi họ quay về chợ Tây, vừa bước đến ngõ cụt thì thấy Lino đang đi qua đi lại dưới gốc cây hòe lớn ở đầu ngõ. Sắc mặt Lino có phần bồn chồn, lại dường như rất giận dữ, đi qua đi lại như thể đang lo lắng điều gì. Bạch Cơ và Nguyên Diệu nhìn nhau, không hiểu tại sao Lino lại không ở trong Phiêu Miểu Các mà lại đứng bên ngoài. Lino vừa thấy Bạch Cơ, lập tức vội vàng chạy tới nói, chủ nhân, cuối cùng ngài đã trở về. Bạch Cơ hỏi, có chuyện gì xảy ra thế? Lino chỉ về phía Phiêu Miểu Các, không biết là vì sợ hay giận, mãi mà không thốt nên lời. Bạch Cơ nheo mắt nhìn, tử khí đông lai, có vị hoàng đế nhân gian đến thăm sao? Nguyên Diệu nghe vậy, liên tưởng đến chuyện tối qua hắn và Lino phá hủy địa cung núi Ly. Nhìn thấy vẻ bối rối của Lino, tưởng rằng Tần Thủy Hoàng đến đòi nợ. Nguyên Diệu không kìm được mà nói, Lino lão đệ, tối qua phá địa cung là chúng ta sai. Nếu người ta tìm tới cửa, thì cứ thành thật xin lỗi, cố gắng đền bù thôi. Bạch Cơ ngớ người ra, phá hủy địa cung gì, đền bù cái gì? Nghe đến đây, Lino gấp đến mức nói trơn tru hẳn, mọt sách đừng nói bậy. Trong Phiêu Miểu Các là Tân Hoàng Võ Tắc Thiên và đạo sĩ họ Quang, không liên quan gì đến địa cung núi Ly cả. Ta bực mình đến nghẹn lời là vì vị võ hoàng đó ghét mèo, vừa vào Phiêu Miểu Các đã đuổi ta ra ngoài. Ô, hóa ra là võ hoàng bệ hạ. Nguyên Diệu biết mình lỡ lời, lén nhìn sắc mặt Bạch Cơ. Sắc mặt Bạch Cơ dần tối lại, nói, Hiên Chi, Lino, hai người tối qua đi phá địa cung núi Ly. Nguyên Diệu im lặng, Lino cũng câm nín. Bạch Cơ ôm trán nói, được, các ngươi giỏi lắm, chuyện địa cung để sau hãy nói. Võ hoàng bệ hạ từ trước đến nay chưa từng tự mình đến Phiêu Miểu Các, không biết lần này tới là vì chuyện gì. Bạch Cơ bước về phía Phiêu Miểu Các, Nguyên Diệu vội vàng đi theo, còn Lino thì do dự không tiến lên. Nguyên Diệu hỏi, Lino lão đệ, Sao ngươi không đi cùng? Lino gãi đầu, nói, vị võ hoàng kia khí thế ngạo mạn, cực kỳ bá đạo, ta mà vào đó chắc chắn sẽ đụng độ với bà ta. Thôi ta không vào đâu. Bạch Cơ nói, ngươi cứ ở đây suy nghĩ kỹ về chuyện ở núi Ly. Lát nữa ta sẽ hỏi lại ngươi. Vâng, chủ nhân, Lino cúi đầu ủ rũ trả lời. Tại Phiêu Miểu Các, trong phòng, bên cạnh bàn ngọc xanh, một nữ tử mặc trang phục của người Hồ đang lặng lẽ ngồi trầm tư. Bà ta có đôi mắt như rồng, cổ như phượng, trán vuông và cằm rộng. Do chăm sóc tốt nên da rẻ vẫn trắng mịn, trông chỉ khoảng hơn 30 tuổi, nhưng hai bên tóc mai đã bắt đầu điểm bạc. Ánh mắt của bà ta vô cùng sắc sảo, toàn thân toát lên khí chất uy nghiêm không cần nổi giận mà vẫn khiến người ta e sợ. Chính là Võ Tắc Thiên vừa tự lập làm hoàng đế. Võ Tắc Thiên vi hành rời khỏi Đại Minh Cung, chỉ dẫn theo hai người, một là quốc sư Quang Tạng, một là thượng quan Uyển Nhi. Cả hai người đều đứng hầu một bên. Bạch Cơ và Nguyên Diệu bước vào phòng. Nguyên Diệu vô cùng căng thẳng, vừa thấy Võ Tắc Thiên lập tức quỳ xuống hành lễ. Tiểu sinh tham kiến võ hoàng bệ hạ. Võ Tắc Thiên giật mình thoát khỏi suy nghĩ, phất tay nói, thư sinh, không cần câu nệ lễ tiết. Nguyên Diệu đứng dậy, Bạch Cơ cũng hành lễ, nói, không biết bệ hạ đến Phiêu Miểu Các là muốn mua thứ dục vọng gì? Võ Tắc Thiên cười nói, trẫm hiện là một quốc chủ, nắm cả thiên hạ trong tay, chẳng còn gì để khao khát nữa. Trẫm đến Phiêu Miểu Các là để tìm lời giải đáp. Bạch Cơ cười nói, giải đáp vấn đề cần phải từ từ mà nói. Hiên Chi đi pha một ấm trà, bệ hạ thích uống trà Tiên Sơn Mao. Vâng, Nguyên Diệu đáp lời, sao ngươi biết trẫm thích uống trà Tiên Sơn Mao? Mỗi lần vào Đại Minh Cung, trong chén trà của bệ hạ luôn là trà Tiên Sơn Mao. Nguyên Diệu vào nhà bếp pha trà, vì Phiêu Miểu Các thường không uống loại trà này nên không bày sẵn. Hắn phải lục lọi hồi lâu mới tìm thấy hộp trà mà công chúa Thái Bình đã tặng đầu năm. Nguyên Diệu còn chọn bộ trà cụ đắt nhất, dùng nước giếng cổ, cẩn thận pha trà. Khi Nguyên Diệu mang trà vào phòng, Bạch Cơ và Võ Tắc Thiên đang ngồi quỳ cạnh bàn ngọc xanh trò chuyện. Võ Tắc Thiên nói, dùng cột trụ dựng thành đại lâu, dựa vào thuyền bè qua dòng sông lớn. Đây là đạo trị quốc trẫm từng nói, nhưng đó là thời đại Đường. Còn giờ trẫm là hoàng đế Đại Chu. Nếu muốn Đại Chu thịnh vượng bền lâu, ngàn thu vạn đại, thì không đơn giản như vậy. Trẫm cần có một vương đạo mới. Bạch Cơ cười mà không nói gì. Nguyên Diệu vội vàng dâng trà rồi đứng hầu một bên. Võ Tắc Thiên nói, trước đây trẫm không hề băn khoăn, chỉ một lòng theo đuổi quyền lực, muốn trèo lên đỉnh cao nhất của vương quyền. Giờ đây trẫm đã chính danh có được thiên hạ, đứng trên đỉnh cao quyền lực nhưng lại rất mơ hồ, không biết nên đưa Đại Chu theo con đường nào. Tự nhân, ngươi là vua của Long tộc, vương đạo của ngươi là gì? Bạch Cơ nhấp một ngụm trà, cười nói, ta đã không còn là Long Vương từ lâu rồi. Nói ra thật hổ thẹn, khi còn làm Long Vương, ta chưa bao giờ suy nghĩ sâu xa về vấn đề này. Thứ nhất, có Long ẩn cùng các trưởng lão cai quản bốn phương, trừ khi có yêu thú thời thượng cổ xâm phạm thần dân, hoặc yêu tộc dưới quyền phản loạn, phát động chiến tranh, thì ta không cần phải bận tâm. Thứ hai, Long tộc khác hẳn nhân loại. Long tộc sống rất lâu, ít có tranh chấp như nhân gian. Ta không quản, Long chúng tự khắc cũng tốt lành. Ai muốn làm Long Vương, chỉ cần đến đảo Kinh Lạc khiêu chiến ta, đánh bại ta là được. Vương đạo của Long tộc và vương đạo của con người hoàn toàn khác nhau. Ngài hỏi ta về vương đạo của loài người, ta thật sự không biết, không thể trả lời, chi bằng ngài thử tế trời, cầu xin trời đất cho câu trả lời. Võ Tắc Thiên trầm ngâm nói, trẫm đã hỏi trời, nhưng trời không đáp. Tự nhân, ngươi tuy là một con rồng, nhưng đã sống ở nhân gian nhiều năm, từng chứng kiến bao triều đại hưng thịnh suy vong. Lẽ nào ngươi không có cảm nhận gì về vương đạo của nhân gian sao? Bạch Cơ suy nghĩ rồi nói, bệ hạ, đọc sử có thể sáng suốt, ngài thông minh như vậy mà cũng chưa tìm ra vương đạo từ sử sách. Ta chỉ là một con rồng lãng phí thời gian ở nhân gian. Sao có thể hiểu được vương đạo của con người? Võ Tắc Thiên thở dài nói, chẳng lẽ thực sự không có ai có thể chỉ đường cho trẫm về vương đạo sao? Bạch Cơ bỗng nhớ ra điều gì, nói, à, có một người, có lẽ có thể. Võ Tắc Thiên hỏi, ai? Bạch Cơ ngập ngừng nói, à, vừa rồi ta chợt lỡ lời, người này tuy biết vương đạo, nhưng chưa chắc muốn gặp ngài, cũng chưa chắc sẽ giải đáp cho ngài. Võ Tắc Thiên có phần giận dữ. Thượng quan Uyển Nhi nói, gan to thật, dưới trời đất này còn ai dám không gặp bệ hạ? Khải lệnh bệ hạ, hắn không sợ tội Chu Di cửu tộc sao? Bạch Cơ nói, người này đã chết từ lâu, cả chín tộc cũng đều đã chết. Thượng quan Uyển Nhi ngơ ngác hỏi, người này là ma sao? Bạch Cơ gật đầu, nói, đúng vậy. Quang Tàng giận dữ, rồng yêu, người thật to gan, dám xúi dục bệ hạ gặp ma sao? Bạch Cơ thở dài nói, ta không hề xúi dục bệ hạ gặp ma, vì ma này còn oai hơn cả bệ hạ, không phải ai muốn gặp cũng có thể gặp được. Ta chỉ nhắc đến ông ta vì đột nhiên nghĩ đến con mèo của ta có lẽ đã phá hủy lăng mộ của ông ấy. Ta còn đang băn khoăn không biết nên đến xin lỗi trước hay đợi ông ấy tìm đến đòi tội đây. Võ Tắc Thiên khẽ nhíu mày hỏi, ngươi đang nói về ai? Bạch Cơ chỉ về phía núi Ly, nói, Tần Thủy Hoàng, cách Trương.